Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291. Lôi thần kết thúc. Giúp ngươi, nghe được Tho lời nói. Vệ tử Thanh ánh mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Giúp Tho, cái kia chính là đi thần vực. Nói thật, theo tạo Tho tính cách, hắn nói ra muốn mình giúp hắn, đó là thật không đơn giản sự tình. Dù sao, ở một mức độ nào đó, Tho giống như Tony, là một cái tuyệt đối sẽ không dễ dàng xin giúp đỡ người. Nhưng, lần này nói, cái kia chính là chứng minh. Cái này Tho, bây giờ, đối với mình thân phận nghi kỵ, xa thấp hơn nhiều đối với mình tín nhiệm. Mà thần vực, cái này vĩnh hằng chi quốc, mình, trong lòng kỳ thật vậy có chút hướng tới. Chỉ là, chân chính lệnh vệ tử Thanh Lâm vào trầm tư, lại là mình có nên hay không đi thần vực một chuyến. Đi thần vực, cái kia là đối phó Loki. Loki là một cái tâm cơ biểu, âm mưu ra, nhưng từ trên bản chất, hắn bất quá là một cái phối hợp diễn. Tại cái này nội dung cốt truyện bên trên, nhiều nhất cho Tho tạo thành điểm phiền phức, mảy may không có nguy hiểm gì. Chỉ là làm vệ tử Thanh lo lắng là, một khi mình xuất hiện, nội dung cốt truyện sẽ trở nên rất phức tạp. Nguyên tắc bên trong thải hồng cầu đã bị hủy. Cái này bởi vì một lần muốn là bởi vì chính mình xuất hiện, trực tiếp gãy mất mình trở lại phàm trần đường. Như vậy, đối với mình tổn thất, tuyệt đối là rất lớn. Thời gian một năm, tại thần vực là có thể ở lại, nhưng là ở đó, đối với mình tới nói, lại không có bao nhiêu chỗ tốt có thể nói. Nhưng nơi này lại khác. Liêm đao căn cứ ở chỗ này. Tony cũng ở nơi đây. Lúc trước mình không có nhìn thấy hắn. Nếu là tại thần vực một mực ngốc đến rời đi, vậy tuyệt đối sẽ là một kiện rất không đáng sự tình. Nghĩ nghĩ, cuối cùng, vệ tử Thanh hướng phía Tho lắc đầu. Thần vực sự tình, nhìn có chút phức tạp. Nhưng, một mình ngươi lại có thể làm được. Huống chi, đó là các ngươi huynh đệ ở giữa mâu thuẫn. Ta cũng không thích hợp tham gia một chân. Mà ta, ở chỗ này, vậy có một số việc phải xử lý. Nghe nói như thế, Tho trên mặt thiểm hiện một vòng thất vọng là thần sắc. Bất quá lại không nói gì thêm. Vệ tử Thanh nói đúng. Thần vực sự tình, là mình cùng Loki ở giữa sự tình. Thật mời vệ tử Thanh hỗ trợ. Như vậy, lại muốn thế nào giúp? Để hắn giết Loki sao? Nói thật, vệ tử Thanh nếu là thật sự muốn giết Loki, mình, chỉ sợ là cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Loki có thể không coi mình là ca ca, nhưng hắn, lại là đệ đệ mình a. Mắt nhìn, cái kia không đầu Destroyer, Tho hướng phía ba trận chiến sĩ cùng Sip nhẹ gật đầu. Mấy người liền biết Tho ý tứ, lập tức liền hướng phía vùng hoang vu đi đến. Rất nhanh, mấy người liền đi tới vùng ngoại ô. Nơi đó, SHILD đặc công, Coulson, lại đã dẫn đầu xuất hiện ở nơi này. Đối với Coulson lại ở chỗ này, vệ tử Thanh cùng Tho cũng không kỳ quái. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nếu là không ra cái mặt, vậy liền thật xong, gặp quỷ, không nghĩ tới, người vậy mà thật là lôi thần. Bất quá, cứ việc ngươi đối với địa cầu không có định ý, nhưng nói thật, nếu như có thể, ta còn thật là hy vọng, ngươi có thể ít đến mấy lần, ngươi cái này vừa ra hiện, liền cho chúng ta SHILD, một cái kinh hỉ lớn a. Tho hắn biết cái này Coulson nói kinh hỉ là chỉ Destroyer phá hư. Mặc dù không phải mình bản ý, nhưng, hết thảy, còn thật là bởi vì chính mình mà lên. Mình muốn giải thích, lại cũng không biết làm sao đi giải thích. Chỉ có thể, ôm lấy thẹn xin lỗi nhìn xem Coulson. Simple há to miệng, nhìn xem Tho, trên mặt đầy vẻ không muốn. Cái này mấy ngày kế tiếp, nàng đã đối cái này điên điên khùng khùng nam tử rất có hảo cảm. Mà tại biết hắn cũng không điên về sau, nàng liền biết, nàng, là thích nàng. Bây giờ cái này Tho muốn rời khỏi. Không biết, vì cái gì, nàng có loại cảm giác. Lần này, nàng hội thời gian rất lâu, đều không gặp được hắn. Có lẽ là cảm nhận được Simple ánh mắt, Thò trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn đi tới Simple bên người. Không nói hai lời, trực tiếp ôm nàng hôn, mà bắt đầu. Cái kia hôn, hôn đến long trời lở đất, không thèm để ý chút nào mọi người tại trận. Cái kia hôn, hôn đến vệ tử thanh sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Nhìn về phía cái kia ship, quả nhiên, sắc mặt nàng, trở nên có chút thất lạc, mà bắt đầu. Cái này thò, khi thật không biết, cái này ship, ưa thích hắn sao? Bất quá, rất nhanh, vệ tử thanh cơ bất đắc dĩ thở dài. Mình có tư cách gì đi vì thò quan tâm tình cảm mình, nhưng so sánh hắn càng hỏng bét a. Thò cùng ship, ba trận chiến sĩ đi, bị thải hồng cầu đón đi. Cùng nơi này bình tĩnh so sánh, tất cả mọi người biết, nơi đó, cũng không hội bình tĩnh. Về phần Simple cùng Đạt Tây, Eric, ba người vậy rời đi. Simple là một cái phi thường có cá tính nữ nhân, yêu thò. Mà hắn lại về tới thần vực, nàng cũng không hội ngây ngốc cứ như vậy chờ lấy nàng. Hắn, nàng muốn đi đang tìm kiếm, mỗi một cái có thể càng hay đi hơn hiểu rõ hắn cơ hội. Nhìn xem người đi nhà trống bốn phía, đang nhìn vệ tử thanh, Coulson đi tới bên cạnh hắn mở miệng nói. Người biết, ta muốn nói gì a? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ gật đầu, ta biết. Nước Mỹ nơi này, không cho phép ta ở tiếp nữa. Không chỉ là bởi vì ta thân phận, càng bởi vì ta năng lực. Tại chưa có xác định ta đáng giá tín nhiệm thời điểm. Các ngươi, là tuyệt đối không cho phép ta ở chỗ này lưu lại. Liêm đao tử thần, có được thực lực kinh khủng. Còn có quỷ dị năng lực tiên đoán. Cái này đừng nói là Mỹ quốc. Liền xem như mình, cũng là rất có kiêng kỵ. Cho nên... Vệ tử thanh tương đương lý giải. Đã như vậy cái gì? Thời điểm, rời đi. Coulson nhìn xem vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh trầm mặc dưới. Mở miệng nói. Ta muốn đi một chuyến New York. New York, Coulson sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch cái này vệ tử thanh muốn đi New York làm cái gì? Lập tức lắc đầu. Nếu như ngươi là muốn đi tìm Tony lời nói. Ta nghĩ... Người có thể không cần đi, bởi vì, người đi lời nói, tìm không thấy hắn, chỉ ít, tại gần nhất một đoạn thời gian, người chỉ sợ đều sẽ không tìm được hắn. Vì cái gì? Nghe nói như thế, vệ tử thanh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi. Hắn đúng là muốn đi tìm Tony, nhưng, vì cái gì Tony hội không tại New York? Cái này Coulson lời này, là có ý gì? Bất quá, rất nhanh. Vệ tử thanh liền ngây ngẩn cả người. Hắn giống như minh bạch cái này Coulson vì cái gì hội đã nói như vậy. Nguyên tắc bên trong, Iron Man xác thực biến mất một đoạn. Thời gian, đoạn thời gian kia, là tại SHIELD vượt qua. Vì là thiết kế SHIELD từng cái hệ thống. Nhưng, còn có càng quan trọng một điểm. Giống như, Fury cũng phải cùng hắn thương thảo liên minh báo thù sự tình. Mà bây giờ, cái này Coulson hội nói như vậy. Hắn liền minh bạch, đại khái liền là có chuyện như vậy. Không thấy được Tony sao? Đã như vậy, hữu duyên gặp lại a. Vệ chi thanh lẩm bẩm một tiếng. Lập tức vậy không còn để ý hội Coulson. Kiếm vừa bấm ngón tay. Lập tức ngự kiếm phi hành. Tiêu thất tại chân trời. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh. Coulson lập tức ngốc trệ lên. Đây không phải hỏi mình Tony sự tình sao? Làm sao cũng không nghe mình lời nói. Liền trực tiếp rời khỏi. Bất quá nhớ tới vệ tử thanh năng lực. Khóe miệng lập tức run rẩy lên. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cùng này một đám biến. Thái cùng một chỗ. Mình, thật tốt mệt mỏi. Vệ tử thanh đi. Về tới Miguela liêm đao căn cứ. Nhưng, hắn không biết là... Ngay tại hắn sau khi đi vào lúc ban đêm, Fury cục trưởng, đi tới cái này tiểu trấn bên trên. Hắn, lần này, không phải tay không mà đến, mà là mang theo một cái có lấy trùng điệp bảo hộ cái dương. Mà hắn cũng không phải tìm Coulson, mà là tìm tới Eric, mà cái kia trùng điệp bảo hộ cái dương. Không phải đừng, chính là, có được vĩnh hằng nguồn năng lượng danh xưng đồ vật, vũ trụ khối Rubik.